có đan dược âm dương đan kích thích tiềm năng thì Hoa Hạ đương nhiên cũng có bí thuật kích thích tiềm năng. Theo cậu ta thấy, vừa nãy đấm một đấm của Trần Phong rất có thể là nhờ bí thuật kích phát ra. Nếu không thì anh sẽ không sao, khi đánh bại thanh niên thấp gầy thì cả không xuống được võ đài mà ngồi ở trên võ đài tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi. Sao tôi biết được? Trường Thiên Dụ hơi bực mình lắc đầu, lúc này tâm trạng anh ta rất phức tạp. Một mặt, anh ta hy vọng Trần Phong thắng vì trận đấu này liên quan đến thể diện giới võ thuật Hoa Hạ. Nếu Trần Phong có thể thắng, vậy giới võ thuật Hoa Hạ tất nhiên sẽ nở mày nở mặt. Nhưng một mặt, anh ta lại không hy vọng Trần Phong thắng vì Trần Phong thắng rồi thì càng làm nổi bật việc anh ta là kẻ vô dụng, là đệ tử của Lâm Hồ Sơn. Trận đấu lần này, tác dụng anh ta phát huy còn không bằng một võ sĩ từ tu luyện. Việc này đồn ra ngoài thì thể diện của Lâm Hồ Sơn có lẽ sẽ mất sạch. 3 phút sau, trận đấu tiếp theo bắt đầu. Võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy là một thanh niên đeo kiếm, môn đồ của kiếm thánh. Chỉ nhìn một cái, Trần Phong đã nhìn ra được lai lịch của thanh niên này. Chắc chắn là môn đồ của kiếm thánh, hơn nữa còn là kiều tốp đầu ở trong kiếm thánh. Bởi vì kiếm ý ở trên người thanh niên này gần như là hóa thành thực thể, đây là một đối thủ mặt thực lực không yếu hơn mình bao nhiêu. Bên dưới, Vương Cản cũng đưa ra đánh giá ở trong lòng. Cũng là thiên tài, cậu ta cực kỳ nhạy cảm với khí tức của kẻ mạnh, gần như chỉ cần nhìn ra một cái, cậu ta có thể nhìn ra được trình độ thật sự của đa phần võ sĩ. Người như vậy chắc chắn có thể ép Trần Phong thể hiện thực lực thật nhỉ. Vương Cản càng nghĩ đến thì thanh niên đeo kiếm, cắn chặt răng, làm một việc khiến cho mọi người bất ngờ. Anh ta lấy 2 viên âm dương đan từ trong túi ra, sau đó nuốt xuống. Khoảnh khắc này tất cả đều kinh ngạc. Ai cũng không ngờ thanh niên đeo kiếm sẽ quyết đoán như vậy, không cả đấu với Trần Phong đã uống với âm dương đan luôn. Thế chẳng phải cá cược cả mạng mình sao? 2 viên âm dương đan vừa vào miệng đã tan. Trên người thanh niên đeo kính lập tức bùng phát khí kình dồi dào. Ngay sau đó, khí kình này đã thổi quét cả phòng đấu. Bên dưới, sắc mặt mọi võ sĩ đồng loạt thay đổi. Sau khi uống âm dương đan, thực lực của thanh niên đeo kính này ít nhất cũng phải ở trình độ đỉnh cao của ám kình. Giết! Thanh niên đeo kính hét một tiếng, mắt đỏ ngầu lao về phía Trần Phong. Trần Phong nheo mắt, tùy tiện đấm một cái. Một đấm này không mang nhiều khí kình, nhưng lại tạo cho thanh niên cảm giác nguy hiểm đến tính mạng chưa từng có. Trán thanh niên nổi đầy gân xanh, chém mạnh một nhát. Không khí không ngừng vang lên tiếng nổ chói tai, một cầu vồng kiếm phải dài 7-8 mét từ chân trời rơi xuống, chém mạnh vào Trần Phong. Bên dưới, khịt. Nhiều người bên dưới đều không kiểm được mà hít vào một hơi. Đúng là môn đồ của kiếm thánh. Một nhát kiếm này của thanh niên đã vượt hẳn khỏi trình độ của ám kình. Là võ sĩ già đời, độc ác, cũng không thể chém ra một nhát kiếm kinh ngạc thế này. Thế kiếm đáng sợ như vậy, Trần Phong phải chặn thế nào? Không lâu sau, Trần Phong đã cho ra đáp án. Đó là tay. Dùng tay chặn, Trần Phong nâng 2 tay lên. Bàn tay khổng lồ được hóa thành từ ảo ảnh, vút lên trời. Nắm chặt cầu vồng kiếm phải dài 7-8 mét trong tay, rực rỡ, hùng vĩ, cảnh tượng khó tin ở trước mắt khiến vô số người kinh ngạc rớt tròng mắt. Nếu không phải độ tuổi của Trần Phong và thanh niên rành rành ra đó, thì mọi người chắc chắn sẽ không tin khí kình dữ dội thế này lại được đánh ra từ 2 người trẻ tuổi. Bốp bốp bốp! Vô số khí kình giao nhau trong không khí, tiếng nổ chói tai vang lên không ngừng, mặt thanh niên đỏ rực, nhìn lại Trần Phong thì vô cùng bình thản. À! Dường như đã nhìn đến cực hạn, thanh niên lại lần nữa hét lên, anh ta thôi thúc khí kình ở trong cơ thể bằng mọi giá. Thậm chí, đến cả khất thiếu, gồm tai mắt mũi miệng đều bắt đầu chảy máu. Ầm, cầu vồng kiếm khí lên theo tiếng hét, từ 7-8 mét ban đầu trở thành 10 mét. Sau khi biến thành 10 mét, thì 2 cánh tay của thanh niên ép mạnh, cầu vồng khí 10 mét chấm mạnh vào Trần Phong. Dầm, tiếng nổ dữ dội đinh tai nhức óc vang lên ở trên võ đài. Sau khi kiếm chém xuống, thì ngay lập tức nổ tung, làm bụi bay mù mịt. Cả võ đài đều bị bụi bao phủ, khiến cho khán giả căn bản không nhìn rõ ở trong bụi đất rốt cuộc có chuyện gì. Không lâu sau, 30 giây đã qua đi, nhưng bụi đất ở trên võ đài vẫn chưa có hiện tượng tản ra. Tình hình thế nào rồi? Rốt cuộc là thua ai thắng?